Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236: Lừa gạt lão tử tình cảm. Vô tận hải vực thế nào? Trở lại Ngọc đỉnh Đan Tông, Trần Trầm đi tới Ngọc Quỳnh trước mặt, chẳng biết tại sao, hôm nay Ngọc Quỳnh nụ cười đặc biệt ôn hòa. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm cảnh giác, nữ nhân này phòng trừng không an cái gì hảo tâm. Nghĩ tới đây, hắn gạt ra một cái đắng chát nụ cười. Phảng phất Phật kinh lịch vô tận cực khổ, mới vừa đào thoát khổ hải. Thói đời nóng lạnh, nhân tâm khó lường, như đệ tử loại này trải đời không sâu người, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Sư phụ ngươi không biết, đệ tử vừa bước vào vô tận hải, thiếu chút nữa bị mấy cái trúc cơ tu sĩ cho hố. Ngọc Quỳnh nghe vậy khóe miệng hơi vểnh, bất quá rất nhanh nụ cười kia liền biến thành quan tâm. Có thể trở về liền tốt, ngã một lần khôn hơn một chút, chỉ cần không chết, ăn nhiều một chút thua thiệt là phúc. Trần Trầm yên lặng gật đầu. Ngọc Quỳnh hôm nay khéo hiểu lòng người có một ít quá mức. Như thế việc này, ngươi nhưng có thu hoạch. Nói đến đây, Ngọc Quỳnh ánh mắt trở nên trừng trừng lên. Trần Trầm trong nội tâm máy động, biết chân chính thời khắc mấu chốt tới. Nụ cười lập tức trở nên 10 điểm ngại ngùng. Có như thế một chút thu hoạch, Trần Trầm tất nhiên sẽ không nói cho Ngọc Quỳnh. Liền cả Ngưng Thần Châu đều bị hắn tìm trở về. Bảo vật kia như thế nào cũng phải để hắn trước dùng cái một đoạn thời gian. Dù sao hắn cũng là Ngọc đỉnh Đan Tông đệ tử, cho hắn dùng chẳng phải là tương đương trả lại cho Ngọc đỉnh Đan Tông sao? Ngọc Quỳnh nghe vậy nháy mắt trở nên vô cùng kích động, gương mặt đều hơi đỏ lên. Có thể từng gặp cái kia Lục Linh Tảo, nàng đệ tử này có thể xuyên thấu qua ngăn cách thần thức hộp đá cảm ứng được hộp đá bên trong thiên tài địa bảo. Cái kia theo lý thuyết hẳn là cũng có thể cảm ứng được vô tận hải bên trong bảo vật. Cho nên muốn tìm tới nàng muốn cái gì, tuyệt đối không khó tìm được. Trần Trầm gọn gàng dứt khoát, ngữ khí ý vị thâm trường. Ngọc Quỳnh không nói hai lời, cầm ba cái nhẫn chữ vật nhét phóng tới Trần Trầm trong tay. Cái kia đại khí tư thế cùng trước đây Trần Trầm để nàng cứu Trương Kỵ thời gian không kém bao nhiêu. Đáng tiếc, giờ đây Trần Trầm xưa đâu bằng nay, cũng là chướng mắt những thiên tài địa bảo này. Sư phụ, người luyện chế đan kia thế nhưng là làm độ luyện hư đại kiếp chuẩn bị. Trần Trầm không tiếp ba cái kia nhẫn chữ vật, ngược lại lại bắt đầu hỏi thăm đan dược kia. Ngọc Quỳnh là nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi, loại trừ chuẩn bị độ kiếp đồ vật, hắn nghĩ không ra còn có cái gì đan dược đáng giá Ngọc Quỳnh trả giá như thế đại giới. Ngọc Quỳnh nghe đến đây biến sắc, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Có túc lượng Lục Linh Tảo, ta có thể luyện chế ra ba khỏa loại kia đan dược. Nếu là ngươi thật có thể cung cấp Lục Linh Tảo, đến thời điểm ta cho ngươi một khỏa cũng chưa chắc không thể. Ngọc Quỳnh minh bạch Trần Trầm ý tứ, nguyên cớ cũng không hề quanh co lòng vòng. Trần Trầm nghi ngờ nhìn Ngọc Quỳnh một chút, thấy Ngọc Quỳnh trong ánh mắt đầy là chân thành, quyết định tin tưởng người sư phụ này một lần. Trần chờ chốc lát, hắn lấy ra một nắm xanh phát sáng Lục Linh Tảo đi ra. Căn cứ hệ thống giám định, cái này Lục Linh Tảo thời hạn đạt tới 50 vạn năm. Tất nhiên, đó cũng không phải hắn trong nhẫn chữ vật chân quý nhất phần kia Lục Linh Tảo. Nhưng phần này cũng là đầy đủ Ngọc Quỳnh dùng. Dính đến dược tính đồ vật, thời hạn quá lâu, cùng với những cái khác dược liệu không phối hợp, ngược lại không tốt. Lục Linh Tảo vừa mới lấy ra tới, Trần Trầm còn chưa kịp có phản ứng, liền đến Ngọc Quỳnh trong tay. Nhìn tới trong tay Lục Linh Tảo, Ngọc Quỳnh triệt để không để ý tới hình tượng, hưng phấn cười to. Trần Trầm cũng là có một ít xấu hổ, hắn chung quy là quá mềm lòng, nhìn sư phụ cái này điên cuồng bộ dáng, nếu là hắn muốn điểm cái khác đồ tốt, hẳn là cũng có thể phải đến. Đáng tiếc, hắn liền là như thế một cái mềm lòng người. Đồ đệ, vi sư đi luyện đan, một tháng sẽ không xuất quan. Ngươi muốn làm gì liền đi làm gì đi. Sau khi cười xong, Ngọc Quỳnh thần tình lại trở nên nghiêm túc. Chỉ là cái kia một tiếng đồ đệ đệ để Trần Trầm nhịn không được dùng mình một cái. Nói xong lời này, Ngọc Quỳnh căn bản không đợi Trần Trầm trả lời, liền biến mất ở trước mặt hắn. Sư phụ muốn luyện một tháng đan, Trần Trầm đương nhiên sẽ không tại Ngọc Đỉnh Đan Tông ngây ngốc chờ một tháng. Trở lại chỗ mình ở, Trần Trầm thấy Viên Kình Thiên đang lúc bế quan khổ tu, cũng không có đi quấy rầy, mà là lấy ra đưa tin lệnh bài liên hệ lên Trương Kỳ. Thất Sát Ma Quân đi đến Tề Vệ hai nước hơn một tháng. Theo lý thuyết, cần phải bắt lại cái kia Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng. Nếu như chiến sự đã bình định, hắn cũng không có đi Tề Vệ hai nước cần thiết. Nhưng mà, sự thật nhưng lại không như thế. Trương Kỵ qua thật lâu mới đưa ra trả lời. Đại ca, yêu tộc bên kia sẽ không ngồi nhìn Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng vẫn lạc. Nửa tháng trước, yêu tộc theo Nam Cương đem sư phụ ta đối thủ cũ điều tới. Phía sau lời nói Trương Kỵ không nói, nhưng Trần Trầm cũng là có thể câu đối nghĩ ra được. Yêu tộc bên này tự nhiên nhiều một người có thể cùng Thất Sát Ma Quân chia 5 năm yêu tộc. Lại thêm Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng phụ trợ. Thất Sát Yêu Hoàng có thể ngăn cản cho tới hôm nay. Đã đúng là không dễ. Không nói gì thêm quái đản lời nói, Trần Trầm liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Giờ đây hắn thực lực còn chưa đủ lấy thu phục Đại Tấn. Cái kia còn không bằng đi Tề Vệ chiến trường ma luyện một phen. Chờ đến Tề Vệ hai nước, trên đỉnh đầu có Thất Sát Ma Quân treo lên. Hắn không cần phí đầu óc, có thể yên tĩnh làm một cái tay chân cũng rất tốt. Hơn nữa ngưng thần châu thần thức công kích hắn tới bây giờ không thử. Dù sao cũng phải tìm một chỗ thử một lần. Trước khi rời đi, Trần Trầm dò xét một thoáng toàn thân tâm đầu nhập tu luyện Viên Kình Thiên. Khe khẽ thở dài, cũng không biết tiểu tử này cùng bát sư tỷ phát triển thế nào. Bất quá nhìn hắn dạng này hẳn là phát triển không tệ. Có câu nói rất hay, muội tử là nam giới phát triển đệ nhất động lực. Nếu như không phải phát triển không tệ, tiểu tử này về phần cố gắng như vậy sao? Đáng tiếc tiểu tử này, thiên tư quá kém. Suy nghĩ một chút, Trần Trầm yên lặng lưu lại mấy thứ thiên tài địa bảo. Vậy mới quay người rời đi. Vừa tới Ngọc Đỉnh Đan Tông bất quá nửa trời, Trần Trầm liền vội vàng rời đi. Ngọc Đỉnh Đan Tông đối với cái này cũng không nhiều lắm phản ứng. Xét đến cùng, hắn tại Ngọc Đỉnh Đan Tông địa vị vô cùng xuống. Cơ hồ coi là bên trên có cũng được mà không có cũng không sao. So sánh Vu Hạo Nhiên Kiếm Tông, hắn tại Ngọc Đỉnh Đan Tông địa vị khả năng cùng Tích Xương người thị nữ kia Tiểu Hà tương đối. Cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông khuyết thiếu phát hiện mắt đẹp. Trần Trầm một bên bay một bên buồn vô, cớ thở dài, giờ đây Tề Vệ hai nước tình hình chiến đấu có thể nói hai tộc tiêu điểm. Hắn nhất định phải ở nơi đó soát đợt danh khí, tăng lên một xuống tồn tại cảm giác. Nhưng mà, tiến vào Tề Vệ hai nước lãnh địa phía sau, hắn liền không có những cái này loạn thất bát tao tâm tư. Bởi vì phiến địa vực này cảnh tượng quá mức thảm liệt. Nhất là cái kia tùy ý có thể thấy được bạch cốt âm u, càng làm cho tâm tình của hắn nặng nề tới cực điểm. Sau một lát, Trần Trầm căn cứ phía trước Trương Kỵ nhắc nhở tìm được Thất Sát Ma Đạo đại doanh. Làm chút doanh địa bị trận pháp bao khỏa, không thấy rõ bên trong tình huống. Trần Trầm thấy vậy từ trong ngực lấy ra thân phận lệnh bài. Cao giọng nói, Ngọc Đỉnh Đan Tông Trần Trầm, tới trước trợ chiến. Thanh âm này truyền ra, cũng không lâu lắm, trận pháp mở ra một cái nhỏ khe nhỏ. Trần Trầm vội vàng chui vào, bên trong cảnh tượng có chút thê lương, khắp nơi đều là thụ thương ma tu. Những cái này ma tu cứ như vậy tùy ý khoanh chân ngồi tại thổ địa bên trên. Có người sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là bị nội thương, ngay tại minh tưởng khôi phục. Có người đứt tay đứt chân, máu tươi lan ra đến 2 mét bên ngoài, đang dùng một chút phàm nhân phương pháp cầm máu. Đan dược các loại đồ vật hiển nhiên đã dùng hết. Mặc dù như thế, nhóm này ma tu thần tình vẫn lãnh khốc như cũ, phảng phất cảm giác không thấy đau. So sánh đại chu ma môn, cái này thất sát ma đạo ma tu trong lòng ngoan ý càng lớn. Chờ Trần Trầm quét mắt đám người này một chút, một tên nguyên anh ma tu chậm chậm đi tới trước người hắn. Ngọc Đỉnh Đan Tông cũng không hề cho chúng ta biết sẽ có tu sĩ tới trước trợ giúp. Các hạ xuống đây cái này là dụng ý gì? Cái này ma tu nói chuyện không quá khách khí, tựa hồ có chút cảnh giác, nhưng Trần Trầm cũng không để ý. Người này bản thân bị trọng thương, mới vừa bước đi tuy là nhìn đường đường chính chính, nhưng kỳ thật là tại cứng rắn chống đỡ. Nếu không là nhìn tự mình một người, người này đều không nhất định nguyện ý thả chính mình đi vào. Trương Kỵ là ta huynh đệ kết nghĩa, ta lần này là lấy tư nhân thân phận trước đến giúp đỡ, cũng không đại biểu Ngọc Đỉnh Đan Tông. Trần Trầm bình tĩnh trả lời. Nghe nói như thế, cái kia ma tu thần tình trên mặt nhu hòa nhiều, cười khổ nói, đa tạ các hạ rồi. Đáng tiếc chúng ta trong doanh địa đã không có luyện đan nguyên vật liệu. Các hạ xuống đây chúng ta nơi này, chỉ sợ không có gì đất dụng võ. Trần Trầm lắc đầu, thần tình hết sức chăm chú. Ta phải làm không phải tới luyện đan, ta là tới chiến đấu. Chung quanh những cái kia ngay tại chữa thương ma tu nghe vậy tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Một cái Ngọc Đỉnh Đan Tông luyện đan sư chạy tới chiến đấu, thật đúng là hiếm lạ. Hơn nữa trợ giúp vẫn là bọn hắn những cái này am hiểu nhất chiến đấu ma đạo tu sĩ. Nhân tộc chẳng lẽ đã đến yêu cầu luyện đan sư ra chiến trường trình độ sao? Trần Trầm không để ý tới mọi người khác thường ánh mắt, nhìn về phía doanh địa chỗ sâu nói, Trương Kỵ vắng mặt trong doanh địa. Ma quân cùng Trương Sư Huynh giờ phút này chính giữa ở tiền tuyến cùng yêu tộc kịch chiến. Cái kia nguyên anh ma tu chê cười nói, tựa hồ là bởi vì chính mình lưu tại trong doanh địa mà cảm thấy xấu hổ. Hắn vừa dứt lời, doanh địa ở ngoài đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Nhanh để cho ta tại đi vào. Trương Sư Huynh chết trận. Nghe nói như thế, Trần Trầm thốt nhiên biến sắc, toàn thân kịch chấn, trong nội tâm mơ hồ cảm giác đau đớn, khóe mắt nước mắt kém chút không bị khống chế chảy xuống. Đồng thời một cỗ không gì sánh kịp tự trách ý xông thẳng sau đầu. Huynh đệ, ta tới chậm a, mà chung quanh những cái kia ma tu lại không biểu tình gì, phảng phất không thèm để ý chút nào. Cái này khiến Trần Trầm càng phát giác bi thương. Trương Sư Huynh lại chết trận a, lần thứ mấy, lần thứ ba a. Bên cạnh truyền đến mấy cái ma tu xì xào bàn tán. Trần Trầm trên mặt bi thương thần tình trực tiếp cứng đờ. Trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Mẹ nó, lừa gạt lão tử tình cảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN